Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, bí quyết. Long Môn khách sạn, rõ ràng đã uống Cao Mông Vũ giơ lên tửu chén nhỏ. Đối với Lâm Ninh men say huân nhưng nói: "Lâm huynh, thực không dám đấu giếm. Mông gia mặc dù còn đang đại tần thập nhị lớn hơn, cao hơn cửa các loại, nhưng bên trong túi sớm đã đi lên, bất quá là dựa vào tổ tiên ban cho, duy vì lấy cái thùng rỗng không ngã, thế nhưng cũng đã đến cất bước duy gian tình trạng." Lão tổng quản Mông Sơn nghe vậy sắc mặt khẽ biến, bất quá do dự, còn không có ngăn cản. Mông gia tình huống bắt đầu cũng lừa không được người. "Lâm huynh đệ, ta riêng có chí lớn." Duy trông mong tay cầm 10 vạn đại tần hổ bí, Bắc kích hồ bắt làm nô lệ, Đông lui Ngụy Đủ, Nam diệt Sở Dất, khôi phục tổ tiên vinh quang. Chỉ tiếc, Mông gia gia đạo sa sút, trong triều cùng trong quân thế lực đa số tàn lụi, Mông gia thành thập nhị tốt nhất môn phiệt, tối danh không hợp thực một cái. Mặc dù có tổ tiên ban cho, cầu đến cửa đi cũng chỉ để cho cố nhân cười nhạo keo kiệt. Ngôn đến tận đây, Mông Vũ hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ lên tiếng, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ai lại cam nguyện trầm luân thương nhân ti tiện nghiệp, người bán hàng rong buôn bán hàng tại hồ bắt làm nô lệ. Nhị gia, Mông Sơn sắc mặt cũng khó nhìn, lão nhãn có chút buồn bã sắc cùng chiều mến, khuyên âm thanh nói, nhị gia chớ để chốt khổ, được Lâm tiểu lang quân tương trợ, Mông gia lần này tất nhiên có thể vượt qua cửa ải khó. Đúng, đã là mặt đỏ tới mang tay Mông Vũ, ba, một chút đem tửu chén nhỏ đập ở trên mặt bàn. Lớn tiếng nói, còn đây là trời không tuyệt ta Vân Trung mơ hồ thị. Đợi ta kiếm được ngân tư hồi Hàm Dương, cực kỳ đi đi lại lại một ít. Có cái Vân Tần thành thủ tướng quan, từ nay về sau, tất cùng Lâm huynh một đạo đại triển kế hoạch lớn. Chuyển giọng, lại trầm giọng nói, Lâm huynh không ai chê cười ta con buôn, ta đã từng là nhìn vàng bạc tài vật như cặn bã chí cao sĩ. Có thể về sau chậm rãi tiếp trưởng Mông gia mới phát hiện, cái gì cho má cao nhã chi sĩ, cái gì cho má quân tử không nói lợi, đều là chó má, hàng năm ngày Tết lễ, các phủ đang lúc nghênh đón mang đến, ngắn bên nào không bị người tự khoe, những danh sĩ đó nhóm từng cái một miệng phun liên hoa, mặc sạch sẽ, có thể đến cửa tống tiền, ít cho mấy lượng, sử dụng ở bên ngoài nói chút chua, còn có những cố nhân đó thế sao, quà tặng trong ngày lễ bớt chút, liền sẽ bị người xem nhẹ. Lại đi cầu người làm việc, liền càng bị người coi thường đi. Bọn họ mắt chó nhìn người kém. Lâm huynh, Vân Trung Mông gia lần này có thể hay không vượt qua cửa ải khó, liền toàn bộ nhờ Lâm huynh ngươi rồi. Lâm huynh, ta cảm ơn ngươi. Nói còn chưa dứt lời, trong lòng bị đè nén không biết bao lâu, Mông Vũ sẽ say ngược lại trên bàn, nằm ngáy o o. Lão tổng quản Mông Sơn mặt mũi tràn đầy áy náy cùng Lâm Ninh đạo phiền muộn. Lâm Ninh tự không sẽ để ý, nói, ta cũng không phải là toàn bộ đều tại làm tốt sự tình, hợp tác cùng có lợi. Lão tổng quản lập tức đảm bảo nói, Lâm công tử cứ việc yên tâm, Vân Trung Mông gia ngàn năm vọng tộc, thiếu tộc trưởng tự mình lo liệu thương nhân sự tình đã là cực hạn, tuyệt làm không ra vì ngân tài lừa đồng bạn hoạt động. Lâm công tử này một phần, chỉ sợ nhiều, tuyệt sẽ không ít. Lâm Ninh mỉm cười nói, ta tin được các ngươi, ngược lại cũng không cần nhiều, ấn chương trình tới là tốt rồi. Lão quản gia, ngươi là kinh nghiệm lão đạo lão nhân, ngày mai tiến vào Thảo Nguyên, nhiều chiếu cố cho chúng ta sơn trại người trẻ tuổi. Mông Sơn mọi cách nhận lời, Lâm Ninh để cho hắn dắt díu lấy Mông Vũ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Ninh, có đôi khi cảm thấy ngươi so với thiệt nhiều người từng trải trả lại người từng trải. Nhìn xem Lâm, Ninh cùng mông ra người nói gạt bỏ sự tình. Đặng Tuyết Nương đi lên trước, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lâm Ninh ánh mắt phức tạp, có chút thưởng thức, nhưng cũng có chút căm tức. Lâm Ninh nhìn nàng một cái, ha ha cười cười, mặc dù cũng là trưởng bối, nhưng đối với Đặng Tuyết Nương, cùng đối với Xuân Di là hai việc khác nhau, bởi vì tại hắn, buồn bực trầm luân, hai người thái độ hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, bởi vì bắt đầu thân các loại tìm đường chết, hắn cũng sẽ không có cái gì ác cảm, chưa nói tới kính yêu là được. Cũng là tuân theo trong sách viết nghe theo mà thôi. Tuyết Di, như không có việc gì ta liền về phòng trước nghỉ tạm. Lâm Ninh đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đặng Tuyết Nương thấy chi căm tức cắn răng nói. Ngồi xuống, ta có việc nói. Lâm Ninh đến cùng trong lòng vẫn là có chút hư. Cũng không làm bộ làm tịch. Liền lại lần nữa ngồi trở lại. Bất quá lại cũng không đợi Đặng Tuyết Nương mở miệng trước. Hắn cười khổ nói, Tuyết Di, ni ni sự tình, ta thực không biết từ đâu nói đến. Ngày đó là Tuyết Di người tự mình đến nhà tầm đích ta đi cấp ni ni nhìn tổn thương. Kỳ thật đối với Lang Trung mà nói, bắt đầu không có nam nữ có khác. Việc này ta cũng cùng ni ni nói rõ, thế nhưng là chẳng biết tại sao. Nhìn xem Lâm Ninh trên mặt nghi hoặc, Đặng Tuyết Nương thật muốn phun hắn vẻ mặt. Có thể còn muốn nghĩ, thật sự là trách không được nhân ra, cũng không thể để cho Lâm Ninh không học giỏi không ưu tú a. Hiện giờ Lâm Ninh tại sơn trại người trẻ tuổi, giống như là một đám chuột chũi đất bên trong trà trộn vào thiên nga trắng. Một thân tài hoa liền đại đương gia đều gánh không được. Còn có sinh tức giận độ cũng tốt, Đặng Tuyết Nương thậm chí hoài nghi. Con gái nàng Chu Ni Ni luôn cầm Lâm Ninh cho nàng xem qua tổn thương đương mượn cớ. Khóc sướt mướt, hủy hủy khuất khuất, không thể không gả cho. Kỳ thật nội tâm bất định như thế nào cảm tạ lúc trước mũi tên kia bắn hảo nha. Bằng không thì, đối mặt xuất sắc như thế Lâm Ninh, Chu Ni Ni đều chưa hẳn có dũng khí giống như bây giờ một mực quấn quýt lấy. Nghĩ đến đây, Đặng Tuyết Nương nội tâm suối quẩy muốn chết, cũng học Xuân Di khóc lóc om sòm nói, ta mặc kệ, Tiểu Ninh ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, không coi là ngoại nhân. Ni Ni lại nói tiếp, vẫn còn so sánh ngươi lớn hơn một tuổi, là tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền nhẫn tâm để cho nàng cả đời đi nhầm đường. Lâm Ninh đứng dậy chắp tay nói, Tuyết Di, từ mới đến cuối cùng, ta đều không có lừa gạt qua Ni Ni, hay là chủ động như thế nào qua. Nghe Lâm Ninh nói như vậy, Đặng Tuyết Nương sắc mặt là thật khó coi. Nếu là Lâm Ninh kế tiếp nói cho nàng biết, để cho nàng quản giáo tốt nữ nhi của mình, khác đi quấy rối hắn, kia Đặng Tuyết Nương lập tức trở về sơn trại, mang lên Chu Ni Ni càng xa càng tốt, bằng không thì nữ nhi đi theo người như vậy, cả đời cũng sẽ không có hạnh phúc, tuyệt đối không thể có thể. Không muốn lại nghe Lâm Ninh sắc mặt túc chính đạo. Theo lý thuyết, sự tình sẽ như thế nào tiến triển, cùng ta quan hệ không lớn. Thế nhưng là đến trình độ này, ta lại không thể nói lời như vậy. Hay là đáp ứng Tuyết Di ngươi làm bất hòa Ni Ni. Lâm Ninh tuy bất hảo, lại không thể để cho phía ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm cùng nói này nói kia đều rơi vào Ni Ni trên. Đầu, nàng cũng là cùng ta cùng nhau lớn lên tỉ muội đồng bọn. Cũng là rất tốt với ta người. Có lỗi với Tuyết Di, ta không thể đáp ứng ngươi làm như vậy. Dứt lời, Lâm Ninh quay người rời đi. Lên lầu 2, lại không thấy được. Sau lưng Đặng Tuyết Nương ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, có như vậy điểm đảm đương. Tiểu Ninh, Lâm Ninh còn chưa đi đến lầu 2, vừa tới góc rẽ, chỉ thấy Hồ Tiểu Sơn mặt mũi tràn đầy sầu bi úc khí gọi hắn. Lâm Ninh dừng lại chân, Nhìn xem trong ngày thường sinh khí dồi dào tiểu hỏa nhi lúc này cư nhiên tiêu điều uất ức, không khỏi buồn cười nói: làm sao vậy huynh đệ? Ỉu xìu nhi chít chít, làm cho người ta nấu. Hồ Tiểu Sơn thở dài một tiếng, lắc đầu. Lâm Ninh dựa vào lan can ngồi xuống, chân sau cong lên, cũng không vội, ngồi lẳng lặng nghỉ ngơi, nhất phó nhiều năm tĩnh hảo bộ dáng. Hồ Tiểu Sơn thấy hắn tội liên đới lấy đều như vậy tiêu sái không cố kỵ, thật sự là khí không đánh một chỗ. Nhìn hắn cái đầu nhỏ mắt nhỏ kia đều tại bốc hỏa. Lâm Ninh buồn cười nói: không có đi tìm tiểu đạo cô tâm sự. Nói, Hồ Tiểu Sơn vành mắt đều đỏ, tức giận bộ dáng, cắn răng nói: hàn huyên ba câu đều tại hỏi ngươi. Nghe thanh âm hắn đều run rẩy ai oán. Lâm Ninh thiếu chút không có chết cười. Nói, ngươi như vậy bi phẫn làm cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi là đàn bà nhi, thân hoạn bệnh nặng, bỗng nhiên nghe nói một người có thể cứu ngươi, ngươi nghe ngóng không nghe ngóng người kia? Hồ Tiểu Sơn tâm nghe vậy trông dễ chịu chút, mắt lé nhìn Lâm Ninh, hỏi: Tiểu Ninh, ngươi nói ngươi người như vậy lần, như thế nào những cửu nương kia ngược lại đều hợp ý ngươi? Cầm khỏa đại thảo, Lâm Ninh cười lạnh một tiếng, nói: Tiểu Sơn tử, ngươi cùng ta so với. Hồ Tiểu Sơn đánh giá Lâm Ninh nhất nhãn, uể oải lắc đầu nói: ta cũng biết so với không nổi, có thể ngươi đã cùng đại đương gia kết hôn, còn có Ni Ni, ngươi không thể thủ điểm nữ tác, không phải thủ điểm phu đạo, đừng có lại nghĩ nghĩ. Lâm Ninh cũng không có chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn chằm chằm Lâm Ninh nhìn trận, ghét bỏ nói: ngươi ngồi lên an vị, ngồi đẹp như thế làm cái gì? Chúng ta phiền nhất loại như ngươi tao khí. Lâm Ninh không giận ngược lại cười, đắc ý cười ha hả lên tiếng, từ gián như lưu đem cong lên cùng cuộn lên lui người dương. Lắc đầu nói: ngươi cho rằng ta làm như vậy là được rồi sao? Không có tác dụng đâu. Giống như ta như vậy xuất chúng nam nhân, bất luận trốn ở đâu, cũng sẽ như đêm hè ngoài phòng gió mát bên trong đom đóm đồng dạng, sáng sao rõ ràng, sáng chói mắt. Hồ Tiểu Sơn, đây là người nói sao? Rồi lại nghe Lâm Ninh nói: bất quá Tiểu Sơn ngươi yên tâm, ta đã có ngũ nương, a, có lẽ còn muốn tính cả Ni Ni, cho nên cũng sẽ không lại đi trêu chọc người bên ngoài. Thật sự, Hồ Tiểu Sơn nghe vậy đại hỉ, một chút ngồi thẳng thân tử, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ninh hỏi. Lâm Ninh gật gật đầu, chuyển giọng: bất quá cái gì? Hồ Tiểu Sơn trong lòng không ổn, truy vấn. Lâm Ninh đồng tình nhìn xem hắn, nói: Tiểu Sơn a, cảm tình loại sự tình này, thật sự miễn cưỡng không phải. Ta tuy không có chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng này cùng tiểu đạo cô có thích hay không ngươi không quan hệ a. Ta đều cùng ngươi đã nói, thích không có đơn giản như vậy. Lại nói đại trượng phu như công thành danh toại, gì hoạn không vỡ, ngươi hẳn là đem tinh lực đặt ở cực kỳ làm việc. Mà thôi, nhìn ngươi đáng thương, ta cho ngươi biết một cái chiêu nữ nhân bí quyết. Cái gì bí quyết? Hồ Tiểu Sơn tim đập đều gia tốc, cảm thấy hắn muốn chạm đến nhân sinh chân lý. Lâm Ninh đứng người lên, cong lên khóe miệng cười nói: nam nhân có thể làm cho mình mị lực lớn tăng, kỳ thật không phải là tướng mạo, mà là tài năng. Cái gì là tài năng? Chính là làm việc chăm chú cùng nỗ lực. Đại đương gia cũng nói qua, ta chăm chú làm việc bộ dáng nhìn rất đẹp. Ni Ni, Ni Ni đừng nói, ta như thế nào đều nhìn rất đẹp. Nhưng nàng cũng đã nói, ta chăm chú đọc sách cùng cấp nhân xem bệnh thì bộ dáng tốt nhất nhìn. Tiểu Sơn, cái này, ngươi hiểu chưa? Lệ rơi đầy mặt Hồ Tiểu Sơn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, từng bước một xuống lầu rời đi. Nếu ngươi không đi, hắn thật muốn chém chết này Quy Tôn. Thương Lan Sơn Tây, Thiên Kiếm Sơn Mạch Đông 15 dặm, một đám màu đen hắc băng thai cao thủ sắc mặt khó coi nhìn trước mắt tình cảnh cảnh. Một thớt hắc sắc đại trên lưng ngựa, buộc một cỗ sớm đã chết đã lâu hắc băng thai giáo úy thi thể. Thi thể chỗ cổ có một vết thương, giống như trẻ mới sinh miệng cười đồng dạng, lúc này đã lưu hà tiện. Bọn họ đều bị gạt, bọn họ là theo dõi một đường vết máu mà đến, lại không nghĩ, bị người đùa bỡn. Hôm nay, đây đã là lần thứ hai, người cầm đầu là một con mắt quang băng hàn nổi giận người trẻ tuổi. Quanh thân tản ra làm lòng người kinh hãi âm trầm kinh khủng khí tức. Hắn lẳng lặng nhìn bị xiết ngừng mã cùng cỗ thi thể kia. Đột nhiên rút kiếm vung lên. Người bên ngoài thậm chí cũng không thấy rõ động tác. Mã cùng thi thể liền biến thành đầy đất địa khối vụn. Mà, hắn vung lên áo choàng, bước nhanh đi về. Hắn là hắc băng thai tứ kiệt chi hai. Văn nhân yến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ